Chương 4. 814 đều là sâu kiến. Nhanh như chớp. Tiếng vang từ vách đá bên ngoài truyền vào. Hơn 10 tên một mặt sơ xác tiêu điều thần điện thủ vệ, đẩy một môn nặng nghề linh thạch pháo chậm rãi tiến lối giữa. Một người trong đó cầm lấy 5 khối lớn chừng quả đấm linh thạch bỏ vào miệng nòng. Đông nhiên một pháo vang ra, hành lang rất dài cũng vì đó chấn động dữ dội một chút. Di Nhan Thánh Tử cản ở trong hành lang ở giữa, lạnh một gương mặt tuấn tú, ống tay áo không gió mà bay bay lên mà lên. Chỉ gặp hắn một tay vòng lên một đạo thánh lực, đem phóng tới linh thạch đạn pháo áp chế ở giữa không trung. Mắt thường của mọi người thấy, cái kia vòng trói mắt hình tròn quang cầu đống nhiên dừng lại. Tại cùng Di Nhan Thánh Tử thánh lực hai tướng rằng co trong lúc đó, phát ra một trận bột bột bột nhẹ vang lên tiếng. Thần điện điện chủ hư lạnh một tiếng, giang hai tay ra thốt ra gầm thét nói, châu chấu đa xe, tự tìm đường chết. Tiếng hô của hắn bên trong, toàn bộ lối giữa phảng phất run rẩy giống như đung đung đưa đưa đứng lên. Đông nhiên một cỗ nước ngầm sông phá địa tầng xoay tròn mà lên, đánh thẳng Di Nhan Thánh Tử ngực. Ngươi một cái nho nhỏ linh tôn cảnh, cũng dám ở trước mặt bản tọa lại nhải chửi rủa. Ngày hôm nay liền để ngươi biết được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ha ha ha ha ha. Thần điện điện chủ đầy đầu tóc bạc, trương dương mà lên, một đôi mắt hiện ra huyết hồng quan mang, ngũ quan cũng là bày biện ra một loại không bình thường vặn vẹo cảm giác. Ba nhờ khuấy động dòng nước hung hăng đụng vào Di Nhan Thánh Tử vòng lên một đạo phòng ngự khoác lên. Bất quá một cái chớp mắt, Di Nhan Thánh Tử lồng phòng ngự liền bị cỗ này thủy linh lực lượng triệt để đánh nát. Tiên tôn cảnh đỉnh phong lực lượng, khiến người ta cảm thấy thiên địa vạn vật sao mà nhỏ bé, hết thảy ở trước mặt hắn, đều là sâu kiến. Phúc! Di Nhan Thánh Tử cả người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Mạc Liên cùng Phượng Sâm đồng thời nhảy lên, duỗi tay đỡ lấy hắn rút lui thân ảnh, lôi kéo hắn khó khăn lắm đứng vững thân hình. Liền thấy trước mắt dòng nước hóa thành vô số chỉ lệ trảo bộ dáng, hướng trên người bọn họ phi tốc càn quét trộm tới. Tiểu mặt than một đoàn người lúc này đã chạy trốn tới trong dũng đạo đoạn vị trí, chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển vô cùng, chạy ở giữa thân thể đi theo vách núi lung la lung lay, cảm giác thỉnh thoảng có cắt đá từ trên đỉnh đầu chưa dứt hạ. Tiểu Mộc không nổi quay đầu nhìn về phía lối giữa phía sau, không thấy Mạc Liên ba người thân ảnh, trong lòng liền không khỏi có chút hốt hoảng. Tiểu Kiều, đừng lo lắng, bọn họ sẽ tới. Đoạn Nguyệt thấp giọng an ủi một câu. Tiểu Gia Hỏa kéo căng hé ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng. Mấy người chạy vội tới đi vòng miệng, đi vòng qua liền phát hiện lối giữa chính đi lên sườn núi mà đi. Tất cả mọi người hướng phía lối ra phương hướng chân phát lao nhanh, không dám làm một lát lưu lại. Tiểu Mục trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng trên mặt nhưng là chưa từng hiện lộ, thẳng đến lần nữa quay đầu, nhìn thấy Mạc Liên cùng Phượng Sâm hai người góc áo tại chỗ cua quẹo nhoáng một cái. Nàng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Tay nhỏ một vòng, một bộ truyền tống phụ trận liền đã mất đến trong tay nàng. Mau tới đây. Bây giờ nàng địa cấp truyền tống phụ trận, xa nhất có thể truyền tống ra 100 dặm khoảng cách. Nhưng nói thật, 100 dặm khoảng cách đối với một tên tiên tôn cảnh đỉnh phong tới nói, bất quá là kích thước nơi chật hẹp nhỏ bé, vài phút liền có thể giết tới. Cho nên tiểu mặt than vẫn luôn chưa từng động bộ này phụ trận. Hơn nữa này truyền tống phù trận hạn định nhân số, không thể vượt qua 20 người. Bọn họ đội ngũ này tự nhiên không chỉ 20 người. Hiện tại trong lúc nguy cấp, tiểu gia hỏa cũng không chiếu cố được nhiều lắm. Ngay trước Trần Bảo Giai người ngoài này trước mặt, tiểu mặt than chỉ có nhữ mày đem Thích Huyên Huyên bọn người trước cất vào trí vật phù bên trong. Chỉ để lại Tư Đồng Nghi, Đoan Mục Thanh, Ám Tiêu, Vũ Túc, Mục Tinh Trần 5 người.